Lôi động cửu thiên, chương 20, tam nữ tề tụ, góc truyện audio.com. Tố Thanh lộ vẻ kính nể nhìn về phía Tô Nhược Vũ. Trong lòng thầm tán thưởng, Tô nữ thần quả thực là thần tượng a, không chỉ có vóc người xinh đẹp, thiên phú võ đạo cao, thậm chí ngay cả tạo nghệ luyện đan cũng làm cho người ta chấn kinh như thế. Dược liệu chiết khấu ta là sẽ không bán hay chuyển tặng. Ta tặng chỉ là dược dịch thành phẩm đã qua luyện chế. Hứa Phong gật đầu nói. Ngươi biết luyện chế dược dịch. Tố Thanh nhướng mày, mở miệng hỏi. Ta biết, mà việc này cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Hứa Phong có chút mất hứng. Nữ nhân này hỏi quá nhiều rồi đi. Mình còn cần gấp để luyện chế thối thể linh dịch. Thật có lỗi. Luyện đan sư công hội giới hạn dược liệu chiết khấu để cho bản thân luyện đan sư sử dụng. Ngươi không thể dùng để luyện chế dược dịch. Tố Thanh thanh âm lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Hứa Phong đều là vẻ chán ghét. Tiểu phế vật này không biết từ nơi nào học được luyện chế dược dịch. Cũng dám đến luyện đan sư công hội lợi dụng sơ hở. He he he, Hứa Phong lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Lúc này hắn đã hiểu rõ. Hóa ra nhân viên tiếp tân Tố Thanh này còn chưa biết mình đã thông qua khảo hạch. Trở thành nhất tinh luyện đan sư a hát, ngươi cười cái gì, trên mặt Tố Thanh vẻ không vui càng nồng nặc, căm ghét trợn mắt nhìn Hứa Phong, Tô Nhược Vũ cùng Lâm Vân đều đem thần thái và ngữ khí của Tố Thanh toàn bộ nhìn ở trong mắt. Khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười nhạo, nhân viên tiếp tân này thật đúng là mắt chó coi thường người khác. Bất quá, hai người bọn họ vẫn rất hiếu kỳ. Nếu như Tố Thanh biết Hứa Phong là một thiên tài luyện đan sư tiền đồ vô lượng thì sẽ có phản ứng như thế nào? Tô Nhược Vũ, đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Có hai thiếu nữ đi tới. Người trong đại sảnh không khỏi nhao nhao nhìn về phía hai thiếu nữ kia. Một thiếu nữ thân mang váy dài màu lam nhạt bước chân hơi nhanh một chút đi ở phía trước. Thiếu nữ khuôn mặt như vẽ, mắt như thu thủy. Mặc dù không bằng Tô Nhược Vũ, nhưng lại có một cỗ khí chất tôn quý nhàn nhạt, giống như một đóa hoa mẫu đơn chớm nở, lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt. Theo sát phía sau là một thiếu nữ áo trắng, niên kỷ muốn nhỏ hơn một chút. Thiếu nữ này mắt ngọc mày ngài, chưa nói tới xinh đẹp bao nhiêu, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thanh nhã, nhất là trên thân nàng như ẩn như hiện một cỗ khí chất không dính khói lửa trần gian. Cho người ta một loại cảm giác thanh khiết thoát tục. Ai nha, Thiên Tuyết, Huyền Dư, ta quên mất hai người á. Tô Nhược Vũ lập tức nhảy dựng lên. Nhanh chóng đi tới trước mặt hai thiếu nữ. Gương mặt xinh đẹp xấu hổ hồng hồng. Lộ ra vẻ đáng yêu của thiếu nữ thanh xuân. Khiến cho tâm thần rất nhiều người vì đó rung động. Thật sự là hồng nhan họa thủy a. Ba thiếu nữ đứng chung một chỗ. Phong thái không giống nhau. Nhưng lại không xung đột chút nào. Mỗi người một vẻ, tựa hồ muốn đem ánh mắt mọi người đều thu hút mất. Trong đại sảnh, dường như cả ánh sáng đều bị ba thiếu nữ này làm cho lu mờ. Giờ này khắc này các nàng chính là phong cảnh xinh đẹp nhất. Đây là hai cái hảo tỉ muội bồi tiếp Tô Nhược Vũ đến khảo hạch luyện đan sư. Kết quả Tô Nhược Vũ đem các nàng quên mất. Vũ Vũ, ngươi xưa nay không như thế này. Nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích, thiếu nữ áo trắng nhẹ nhàng cười một tiếng, cho người ta một loại cảm giác ấm áp hòa tan cả băng tuyết. Huyền Dư, một lát nữa ta lại giải thích cho các ngươi. Trước tiên ta giới thiệu cho các ngươi một chút, hắn là Hứa Phong, hai vị này là Hứa Thiên Tuyết cùng Tần Huyền Dư. Tô Nhược Vũ đem hai cái hảo tỉ muội kéo qua, giới thiệu cho Hứa Phong. Nhị tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Hứa Phong cười lên tiếng chào, thiếu nữ váy dài màu lam nhạt không phải ai khác, chính là Hứa gia nhị tiểu thư Hứa Thiên Tuyết. Nhị tỷ, ngươi quả nhiên là người Hứa gia. Tô Nhược Vũ lập tức liền hiểu. Hứa Phong hẳn là người mà ngày thường Hứa Thiên Tuyết thường che chở. Hứa Phong, tại sao đệ lại ở chỗ này? Hiện tại đến phiên Hứa Thiên Tuyết kinh ngạc, vừa rồi lực chú ý của nàng hoàn toàn đặt trên người Tô Nhược Vũ. Căn bản không có chú ý tới Hứa Phong cũng ở nơi đây. Ta tới để tiến hành khảo hạch luyện đan sư. Hứa Phong hồi đáp, luyện đan sư, Hứa Thiên Tuyết càng thêm kinh ngạc, một đôi mắt đẹp hiếu kỳ đánh giá Hứa Phong, người đường đệ này mang đến cho nàng quá nhiều kinh ngạc rồi. Chẳng lẽ hắn lại còn biết luyện đan? Hứa Phong, ngươi chính là Hứa Phong. Thiếu nữ áo trắng Tần Uyển Dư đầu tiên là giật mình. Giống như nghĩ tới điều gì, một đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm Hứa Phong, tựa hồ là muốn đem hắn nhìn thấu. Ngươi biết ta? Hứa Phong cảm nhận được sự kinh ngạc của Tần Uyển Dư, trong lòng dâng lên một cỗ hiếu kỳ, hắn chưa từng thấy qua thiếu nữ thanh tịnh thanh nhã này. Thì làm sao có ấn tượng, làm sao có thể không biết, chẳng lẽ ngươi không biết tại Càn Linh Thành danh khí của ngươi lớn bao nhiêu sao? Tần Uyển Dư bật cười, lập tức cảm thấy có chút không quá lễ phép, che miệng nhỏ thấp giọng nói ra. Ta nghe nói ngươi tiên thiên kinh mạch bế tắc không thể tu luyện. Có thể để cho ta xem một chút là chuyện gì xảy ra hay không? Uyển Dư, Hứa Thiên Tuyết cùng Tô Nhược Vũ chăm miệng một lời. Hai người đều là lông mày nhíu chặt, biểu lộ cơ hồ giống nhau. Hả, thế nào, ta nói sai sao? Tần Uyển Dư nheo mắt, dùng mình một cái, hai cái tỉ muội này làm sao vậy? Trước kia thời điểm nàng nói nhầm. Các nàng đều là che chở mình a hát, làm sao hôm nay đều hướng bên ngoài a hát, nếu như vẻn vẹn chỉ là Hứa Thiên Tuyết, Tần Uyển Dư sẽ không quá để ý. Thế nhưng mà Tô Nhược Vũ cũng gia nhập, nàng liền có chút cảm thấy không đúng, chẳng lẽ Hứa Phong không phải là hắn, hoặc là mình nhớ lầm tên. Uyển Dư, về sau ngươi đừng nói như vậy. Tô Nhược Vũ sắc mặt nặng nề, vẻ không vui lộ rõ trên mặt. Nàng hảo tâm đem thiên tài luyện đan sư trẻ tuổi như vậy giới thiệu cho tỉ muội của mình. Cũng không phải để các nàng đến làm phiền hắn. Luyện đan sư địa vị cực kỳ tôn quý. Nịnh bợ còn không kịp đó sao có thể tùy tiện phá hư quan hệ. Vũ Vũ, ta biết sai. Khuôn mặt nhỏ của Tần Uyển Dư trở nên ủy khuất. Tô Nhược Vũ bình thường không phải cái dạng này. Tính tình rất tốt, bình thường không tức giận. Hiện tại làm sao vì một thiếu niên mà tức giận với mình chứ? Chẳng lẽ là thiếu niên này, thật sự có chỗ gì đặc biệt? Tần Uyển Dư không phải người ngu, ngược lại rất thông minh. Nàng nhạy cảm từ trong lời nói của Tô Nhược Vũ đã nhận ra một chút dấu vết. Cách chương.